Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, xin nghỉ một thiên, cười hôm nay sinh nhật, nhưng này không phải trọng điểm là gần nhất uống rượu bị lạnh, cảm mạo lợi hại, ngày mai ta hồi Tế Nam, sơ bảy bắt đầu, quốc gia chính thức trở về ba càng. Trong khoảng thời gian này đổi mới vấn đề, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Mong rằng đại gia có thể không so đo hiềm khích trước đây. Tiếp tục duy trì quốc gia, duy trì cười, cấp cái này hệ liệt một cái hoàn mỹ ký hiệu. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Hết chương.